Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 32, 32, còn một việc cấp bách nữa phải làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người thực sự nghe thấy hay chỉ là nằm mơ? Không thể nói lung tung. Trương nương tử lo lắng. Nói chuyện giữa đêm khuya không chỉ đơn giản là truyền tin tức, mà còn có dấu hiệu tư tình. Nô tỳ không dám nói dối. Hồi Hương run rẩy trả lời. Đêm trước, vào giờ Tí, nô tỳ bị tiêu chảy, nên đi về phía Đông Thanh để giải quyết. Khi đi qua phòng của Quân Thanh, nghĩ rằng sắp nến đã hết nên định mượn một cây. Khi đến gần cửa sổ thì nghe thấy tiếng nam nữ nói nhỏ, như đang bàn bạc chuyện gì đó. Nô tỳ lén nhìn qua khe cửa, thấy đèn đã tắt nhưng trên giường không có ai. Có lẽ họ đã trốn sau một bụi trúc lớn trong phòng đó. Chỗ ấy rất kín đáo. Hồi Hương nói một mạch, khi thở ra đã bớt phần hoảng sợ. Bên ngoài có nhiều muỗi, lại không thân thiết với Quân Thanh, nên nô tỳ không muốn xen vào chuyện người khác mà chỉ quay về thôi. Bùi Công Công, với ánh mắt sắc lạnh, nhìn về phía Quân Thanh, chỉ thấy một búi tóc ló ra. Ngươi nói chuyện với ai? Đang bàn chuyện gì? Quân Thanh cúi đầu cung kính, một lát sau mới lên tiếng theo lời Hồi Hương. Hồi Hương nói, không thân thiết là bởi vì nô tỳ có tính tình lạnh lùng, khó gần, nên thường ngày không có ai dám lại gần. Khi nàng nói, Bùi Công Công không nhìn nàng, mà quan sát thần thái của các cung nữ khác, thấy không có gì bất thường, nên xác nhận lời Quân Thanh là thật. Chỉ nghe nàng nói tiếp, ban ngày đã không dám nói chuyện, thì sao lại nửa đêm đến làm phiền ta để mượn nến? Ánh mắt Bùi Công Công thay đổi, thấy lời Hồi Hương có phần mâu thuẫn. Khi Hồi Hương định biện bạch, Quân Thanh tiếp tục, còn một điều nữa khiến nô tỳ nghi ngờ. Bùi Công Công nói, cung nữ bí mật trao đổi sẽ bị phạt đánh 30 trượng. Nhưng đầu năm nay, thánh nhân đã khoan dung, giảm án xuống còn 7 trượng, cho phép cung nữ sau khi nghỉ ngơi vẫn có thể làm việc tiếp. Nếu có hình phạt thì cũng chỉ 20 trượng thôi. Ngài là công công, nắm rõ cung quy hơn ai hết. Nếu đã biết rõ, sao lại báo cáo sai về hình phạt? Có phải ngài chỉ muốn đe dọa chúng ta thôi không? Nếu đã biết rõ ai là kẻ mật báo, sao không trực tiếp bắt đi, mà phải làm chúng ta ngờ vực lẫn nhau dưới ánh mặt trời? Người không có gì giấu giếm sẽ không hoảng sợ trước bất kỳ câu hỏi nào. Còn ai phản ứng lớn nhất, người đó chắc chắn có gì khuất tất. Cách chương.